Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Trước khi chết thỉnh cầu. Tiếp thụ qua hiện đại hóa giáo dục, Đường Hồng Chí tự nhiên hiểu một điểm này. Rất nhiều ở cổ nhân xem ra không thể nào hiểu được đồ vật đã sớm bị người đời sau phân tích thấu triệt. Bất quá ở vận mệnh trong trò chơi, Đường Hồng Chí cũng không biết mình có thể duy trì bao lâu thống trị. Đương nhiên sẽ không đi quan tâm canh chiến đấu phủ binh chế độ thiếu sót. Ít nhất đối với ở hiện tại Đường Hồng Chí mà nói, canh chiến đấu phủ binh chế độ lợi nhiều hơn hại. Tệ đoan là Đường Hồng Chí không cách nào nhận được thuế phú. Có lợi địa phương cũng rất nhiều. Số 1. Đường Hồng Chí không cần thành lập dườm già mà khổng lồ thuế vụ cơ cấu, tiết kiệm được một số tiền lớn. Thứ hai, quan doanh có thể càng hữu hiệu chỉnh hợp dưới quyền tất cả lực lượng, đem mỗi một thường dân cũng an bài rất rõ ràng. Ở quan doanh trong xưởng muốn giám sát là rất dễ dàng, hoàn toàn có thể dùng roi cộng khen thưởng các biện pháp tăng lên hiệu suất sản xuất. Thứ ba, canh chiến đấu phủ binh chế độ có thể trong vòng thời gian ngắn là Đường Hồng Chí cung cấp số lớn, có thể dùng chi binh. Hơn nữa đây là bị vận mệnh quy tắc trò chơi công nhận. Đường Hồng Chí có thể đi đường tắt bạo binh. Thứ tư, sau này toàn bộ nha môn quan lại chi tiêu đều do quan điền gánh vác. Đường Hồng Chí lại bớt được một cái bút hành chính chi tiêu. Thứ năm, quân điền chế cùng đối với thân hào nông thôn cấp bậc cố định sinh chia cát, sẽ để cho Đường Hồng Chí đạt được to lớn dân vọng. Tổ chức huấn luyện phủ binh tinh thần cũng sẽ cao vô cùng. Dù sao người nhà bọn họ đều thu được thực tế chỗ tốt. Này năm cái chẳng qua là Đường Hồng Chí có thể muốn đúng lúc. Nhiều như vậy, ưu thế. Trước tại sao không có player thế lực đi làm đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không phải là thiên mệnh chi tử, một khi chiếm lĩnh địa bàn sau mất đi thu thuế tài nguyên, sẽ rất khó chống trả dưới quyền trò chơi binh lính quân lương. Xem xét lại Đường Hồng Chí tự mình, hoàn toàn không cần gánh vác trò chơi binh lính chi tiêu. Dù là không có thu thuế nguồn, cũng có thể duy trì tiếp. Vì vậy, nhìn như ưu việt tính cực lớn canh chiến đấu phủ binh chế độ, thật ra thì chỉ có thiên mệnh chi tử có thể chơi đùa chuồn. Trừ lần đó ra, còn muốn thừa nhận hoàn toàn đắc tội thân hào nông thôn cấp bậc nguy hiểm. Có vận mệnh quy tắc trò chơi thừa nhận, phiền toái nhất thống kê điền sản ruộng đất đinh miệng cùng phân phối công việc bị tiết kiệm được. Lý Tú Anh cùng Đường Hồng Chí lượng công việc giảm mạnh. Lý Tú Anh chỉ cần đi thống kê phân phối thủ nghệ nhân liền có thể. Phương diện này thủ nghệ nhân là sẽ không giấu giếm, nếu như không có tay nghề liền phải gánh vác nghĩa vụ quân sự. Bọn họ tự nhiên hy vọng an toàn ngây ngô đang thủ công trong xưởng công việc. Về phần bình dân, nếu hưởng thụ được không có phú thuế áp lực, hơn nữa còn bị phân phối điền sản ruộng đất, dĩ nhiên phải gánh vác nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, phủ điền chỉ có thể phân phối cho có đến tuổi tráng đinh gia đình. Những thứ kia không chỗ nương tựa gia đình tắc vô pháp trở thành phủ binh, chỉ có thể trở thành tá điền. Không có cách nào, cho dù là quân điền chế cũng không thể nào làm được tuyệt đối công bình. Đường Hồng Chí không thể nào uổng công nuôi một đám bình dân NPC. Theo sau này chiến tranh tiến hành, canh chiến đấu phủ binh hao tổn định càng ngày sẽ càng lớn. Cho nên Đường Hồng Chí định ra rồi liên quan chính sách. Nếu như là vì chính mình tác chiến mà chết canh chiến đấu phủ binh, mặc dù sẽ không đến bất kỳ tiền tử, nhưng có thể miễn phí trồng trọt 3 năm phủ điền. 3 năm sau có hai cái lựa chọn: nộp cách xù đồng ruộng thuế năm thành, hoặc là lại cống hiến một cái tráng đinh. Vô luận cái này tráng đinh là thuê tới vẫn là nhà mình đàn ông đều có thể, nhưng phải đối phương đồng ý mới được. Đường Hồng Chí cũng không lo lắng những phủ binh đó gia đình sẽ bất mãn. Một khi hắn chiến bại, bình dân phủ điền đô sẽ bị người thắng lần nữa đoạt lại. vô luận là phiên trấn hay lại là player thế lực cũng không thể cho phép một đám bình dân chiếm cứ. Không cần nạp thuế phủ điền, tối kết quả tốt cũng là lần nữa gánh lấy nặng nề thuế phú. Một chút xíu bị giai cấp thống trị cùng thân hào nông thôn cấp bậc tóm thâu phá sản. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong sở dĩ thổ địa gồm thâu nghiêm trọng. Với các nhà phiên trấn không ngừng tăng thêm đủ loại danh tiếng chiến tranh thuế chặt chẽ không thể tách rời, thân hào nông thôn cấp bậc gia đại nghiệp đại, còn có nghề tay trái lời, tự nhiên có thể chịu đựng phân chia, nhưng thăng đấu tiểu dân cuối cùng chỉ có phá sản một con đường có thể đi, bán đi chính mình ruộng đất sau, cho thân hào nông thôn cấp bậc làm tá điền thậm chí còn nông nô. Vì vậy, thanh bình trong huyện vô luận là bên trong huyện thành bình dân hay lại là huyện thành Tonomura, trấn bình dân, biết được chính sách này sau vô không nhảy cẫng hoan hô. Đem đường Hồng Chí Tôn Sùng làm minh chủ, bận rộn nha môn xây dựng cùng thống kê chính giữa. Đường Hồng Chí thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh nhận được thối lui ra trò chơi nhắc nhở. Làm Đường Hồng Chí lần nữa từ trong thế giới hiện thật mở hai mắt ra thời điểm, không khỏi có chút bừng tỉnh. Lần này ở vận mệnh trong trò chơi bởi vì công việc quá đầu nhập, khiến cho hắn có chút không phân rõ trò chơi cùng thực tế giữa giới hạn. Đường Hồng Chí đứng dậy quét mắt một vòng chung quanh hiện đại hóa đồ gia dụng, lẩm bẩm, khó trách trong thế giới hiện thật quyền quý mê mệt trong đó không thể tự kềm chế. Vận mệnh thế giới trò chơi không chỉ có siêu phàm kỳ ngộ, hoàn toàn chính là người thứ hai sinh. Ta có thể thu được độc nhất vô nhị thiên mệnh chi tử thiên phú không thể nghi ngờ là may mắn. Chỉ bất quá bất kỳ may mắn cũng sẽ kèm theo nguy hiểm. Ta bây giờ có chút minh bạch ta tại sao lại ở trong thế giới hiện thực bị truy nã rồi. Đường Hồng Chí mặc vào quần áo, bắt đầu xuống giường giặt rửa tóc. A, đột nhiên, một tiếng bén nhọn nữ tử tiếng kêu từ trên lầu truyền tới. Đường Hồng Chí nhướng mày một cái, mở cửa đi ra ngoài, leo lên lầu hai lúc, một người mặc quần cực ngắn, ăn mặc thì mau cô gái lảo đảo hướng mình nơi này chạy tới. Nhìn tướng mạo, đối phương chính là Triệu Tân tiểu nữ người hầu, nàng hiển nhiên là mới vừa vào tới không lâu, tối hôm qua không có ở nơi này qua đêm, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Triệu Tân buổi tối muốn đi vào vận mệnh trò chơi, tự nhiên không thể nào để cho bên người còn ngủ người bình thường. Đường Hồng Chí, nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát. Triệu Tân hắn, tiểu nữ người hầu thấy Đường Hồng Chí sau, phảng phất tìm tới rơm rạ cứu mạng một loại bắt hắn lại ống tay áo hô. Đang lúc này, bị tiểu nữ người hầu đánh mướn phòng bên trong. Một cái suy yếu vô cùng thanh âm truyền ra, không muốn báo cảnh sát. Sau đó, Đường Hồng Chí đồng tử mặt nhăn co rút, bởi vì hắn thấy một cái cả người đều là đao chém kiếm thương, khắp người đẫm máu nam tử từ trong cửa phòng bò ra. Mỗi một lần bò cũng sẽ ở trên đất lưu lại một bãi vết máu. Đây là đang vận mệnh trong trò chơi gặp cái gì? Đường huynh, giúp ta một việc. Triệu Tân đưa ra chiến chiến nguy nguy ngón trỏ chỉ hướng cái đó tiểu nữ người. Hầu, Đường Hồng Chí trong nháy mắt hội ý, một cái sống bàn tay cắt ở đối phương sau cổ nơi nào đó. Ngay sau đó, kinh hoàng tiểu nữ người hầu cặp mắt liếc một cái té xỉu ở Đường Hồng Chí trong ngực. Đường Hồng Chí cũng không muốn để cho người báo cảnh sát. Hắn truy nã thân phận có thể không chịu nổi canh gác đội tra. Triệu Tân lộ ra vẻ buông lỏng mỉm cười, phảng phất hao hết khí lực một loại giơ lên hai cánh tay buông lỏng một chút. Nằm trên đất, Đường Hồng Chí đem bất tỉnh tiểu nữ người hầu để ở một bên. Đi nhanh đến nửa người dò ra khỏi cửa phòng Triệu Tân bên người. Sau đó, Đường Hồng Chí thấy một cái mất đi hai chân Triệu Tân. Đây là mệnh dường nào đại sinh mệnh lực để cho Triệu Tân còn sống. Sau khi ta chết giúp ta đem thi thể thiêu hủy. Trong cái phòng này cái gì ngươi tùy tiện cầm. Bất quá đừng ở chỗ này ở quá lâu. Ta bên ngoài có Đạt Mông vay tiền. Phòng này là sự bảo đảm. Ta đoạn cung sau này, nhà ở cũng sẽ bị lấy đi. Ta không nghĩ ta thi thể bị chính phủ người nhấc trở về Thái Mỏng nghiên cứu. Giúp ta xử lý không chút tạp chất. Ta cho ngươi biết một cái vận mệnh thế giới trò chơi bên trong tình báo trọng yếu. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.